Trang viên hoa hồng trắng, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh trường hợp bị, mình sẽ đăng chương ảo trước, sau 2 ngày sẽ đăng chương đã edit. Dương Nại Nại nhìn chằm chằm cửa Hoắc Dật Hiên, nhìn vài giây, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hoắc Dật Hiên, ngươi như thế nào có nhà ta chìa khóa? Hoắc Dật Hiên đóng cửa lại, dương trên tay chìa khóa. Dùng ngươi chìa khóa khai môn. Dương Nại Nại nhìn chìa khóa thắt cổ cái kia hồng nhạt tiểu mao cầu, nhận ra là chính mình chìa khóa, chính là nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là cảm thấy không đúng. Kia phía trước lần đó mở cửa dùng chính là ai chìa khóa? Đừng gạt ta, Hoắc Dật Hiên bước đi qua đi, đem hộp cơm đặt ở trên bàn trà, đem Dương Nại Nại kéo đến sofa trước ngồi xuống, một mặt vì nàng mở ra hộp đồ ăn, một mặt nói. Phía trước kia một lần ngươi môn không quan, Dương Nại Nại mơ hồ, ta không có đóng cửa sao? Đương nhiên, bằng không ta vào bằng cách nào, ngươi sẽ không cho rằng, ta có nhà ngươi chìa khóa đi. Hoắc Dật Hiên ánh mắt chợt lóe, Dương Nại Nại không kịp phát hiện. Dương Nại Nại nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, vẫn là có điểm không tin. Hoắc Dật Hiên nhịn không được sờ sờ nàng đầu, ngữ khí ái muội ở nàng bên tai nói. Ngươi nếu là lại như vậy xem ta, ta liền nhịn không được muốn thao ngươi. Dương Nại Nại kinh tủng, ngã ngồi ở trên sofa. Ngươi đừng sằng bậy a, ta đều như vậy, ngươi cũng hạ thủ được, có phải hay không người a ngươi? Hoắc Dật Hiên lại cười một tiếng, đem chiếc đũa đưa cho nàng. Ăn cơm đi, lại không ăn vú đều phải đói gầy. Dương Nại Nại chừng hắn liếc mắt một cái, cũng xác thật là đói lợi hại, liền không hề so đo. Lại là thượng một lần ăn qua cơm hộp, lần này thay đổi mấy thứ đồ ăn, chính là Dương Nại Nại ăn đến mùi ngon. Cửa hàng này đồ ăn ngươi là ở đâu mua? Này phụ cận ta như thế nào chưa từng có gặp qua cửa hàng này. Dương Nại Nại thật là tò mò, nghĩ lần tới chính mình cũng điểm nhà này đồ ăn. Hoắc Dật Hiên cười cười. Đây là tiệm ăn tại gia, muốn VIP tạp mới có thể giao hàng tận nhà, ngươi nếu muốn ăn, lần sau ta mang ngươi đi. Dương Nại Nại vừa nghe tiệm ăn tại gia mấy chữ này, liền biết đồ vật không tiện nghi, ngắn ngủi kết giao làm nàng xem minh bạch Hoắc Dật Hiên trong nhà tuyệt đối là kẻ có tiền. Lần trước đi nhà hắn, như vậy đại một bộ phòng ở chỉ có hắn một người trụ, trong phòng tất cả đều là đồ vật của hắn. Thoạt nhìn chất lượng siêu hảo, cũng khẳng định thực quý. Nghĩ đến đây, Dương Nại Nại cự tuyệt, thôi bỏ đi, của cho là của nợ, ăn ké chột dạ, ta cũng không dám lại chiếm ngươi tiện nghi. Hoắc Dật Hiên nhìn chằm chằm nàng béo ngậy cái miệng nhỏ, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, nhịn xuống muốn thân nàng xúc động. Ngươi là ta bạn gái, ăn vài bữa cơm như thế nào kêu chiếm tiện nghi. Dương Nại Nại nghe vậy cúi đầu không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Hoắc Dật Hiên biết nàng vẫn là kháng cự cái này quan hệ, cũng không thèm để ý, cầm lấy di động bắt đầu chơi game. Dương Nại Nại nhàm chán, mở ra tivi một bên xem một bên ăn cơm. Buổi chiều hỏng tâm tình lúc này trở thành hư không hảo không ít. Trong tivi phóng điệp chiến kịch, nàng nhưng thật ra xem đến tinh tinh có vị, nhìn đến thú vị địa phương đi theo cười ha ha. Hoắc Dật Hiên ngẩng đầu xem một cái tivi, nói. Có như vậy buồn cười sao? Dương Nại Nại gật gật đầu. Ngươi không cảm thấy nam chính rất tuấn tú thực hài hước sao? Soái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Dật Hiên hiên mặt mày nhẹ trọn, nhìn tivi thượng cái kia đang lúc hồng tiểu sinh, cười nhạo nói. Hắn có lão tử soái sao? Dương Nại Nại nghe vậy thật đúng là nghiêm túc nghĩ. Ách, hai ngươi soái cảm giác không giống nhau. Không giống nhau, kia rốt cuộc là ta soái, vẫn là hắn soái. Hoắc Dật Hiên thế nhưng một hai phải nàng cấp cái đáp án. Dương Nại Nại nhìn Hoắc Dật Hiên, lại nhìn xem tivi thượng nam chính, không chút do dự nói. Đương nhiên là hắn soái. Hoắc Dật Hiên vừa nghe, không vui, bóp nàng cằm, đem nàng đầu chuyển hướng chính mình. Lại cho ngươi một lần cơ hội, nghĩ kỹ lại nói. Dương Nại Nại bị hắn hù người bộ dáng chấn trụ, tức khắc ha hả cười. Ngươi cùng hắn so cái gì, hắn là toàn dân thần tượng, cũng liền tivi thượng soái, nói không chừng bản nhân không có ngươi soái đâu, đúng không? Ha ha ha, Hoắc Dật Hiên gợi lên khóe môi để sát vào nàng, bỗng nhiên đóng tivi. Dương Nại Nại trừng mắt, ngươi làm gì, an tâm ăn cơm, nhìn cái gì tivi, đây là nhà ta, ta liền phải xem tivi, ngươi đem điều khiển từ xa trả lại cho ta. Hoắc Dật Hiên cướp đi điều khiển từ xa, Dương Nại Nại duỗi tay đi đoạt lấy, Hoắc Dật Hiên so nàng cao quá nhiều, nàng nơi nào đoạt đến quá. Tới a tiểu chú lùn, cướp được khiến cho ngươi xem tivi. Hoắc Dật Hiên đầu tiểu cầu giống nhau, cao cao dơ lên điều khiển từ xa, chính là không cho nàng. Hoắc Dật Hiên, ngươi thật quá đáng, trả lại cho ta. Dương Nại Nại bắt lấy Hoắc Dật Hiên vạt áo, muốn đi đoạt lấy điều khiển từ xa, đáng tiếc nhảy dựng lên, đầu mới đến hắn cằm. Nàng không phát hiện chính là theo nàng nhảy lên, Hoắc Dật Hiên ánh mắt dần dần thay đổi. Bỗng nhiên, Hoắc Dật Hiên một cái dùng sức đem Dương Nại Nại áp đảo ở trên sofa. "A, ngươi làm gì, làm đau ta?" Chấm, Dương Nại Nại bị ngăn chặn, đau đớn oán giận. Hoắc Dật Hiên ánh mắt sáng quắc, "Tiểu tao hóa còn chịu thương đâu, liền tới câu ta." Chấm, Dương Nại Nại vừa định nói không có, nhưng Hoắc Dật cứng rắn địa phương đã chống nàng chân, làm nàng cảm giác được nguy hiểm. Nàng nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nói, "Ngươi đừng như vậy, ta còn chịu thương đâu, ngươi đừng sằng bậy." Hoắc Dật Hiên hừ cười, bàn tay to sờ tiến nàng áo ngủ, nắm nàng không có mặc nội y vú xoa bóp lên. "Tiểu tao hóa, nếu không phải xem ngươi bị thương, lão tử hiện tại liền thao chết ngươi." Dương Nại Nại thấy thế chạy nhanh xin khoan dung. "Thực xin lỗi, ta sai rồi còn không thành, ngươi nhất soái, toàn thế giới chỉ có ngươi soái được không? Đừng khi dễ ta, được chưa?" Nàng nũng nịu mà xin tha bộ dáng, làm Hoắc Dật Hiên dục vọng càng mãnh liệt, hắn thật sự nhịn không được hung hăng hôn Dương Nại Nại khẩu theo nàng cổ một đường đi xuống, thế nhưng đem nàng áo ngủ cuốn lên tới, lộ ra bộ ngực hung hăng liếm hôn lên. "Hoắc Dật Hiên, ngươi đừng như vậy, ta không thoải mái." "Yên tâm, ta sẽ làm ngươi thoải mái." Nói, hắn tay chậm rãi đi xuống, sờ đến kia một chỗ ướt át cánh hoa. Dương Nại Nại tưởng ngăn cản đã không kịp, hắn ngón tay đã thăm đi vào một cây. Cảm giác được nàng ướt át, Hoắc Dật Hiên cười khẽ lên. "Tào hóa, mới thân một chút liền ướt, thật sự không nghĩ muốn." Dương Nại Nại mang theo khóc nức nở xin tha. "Cầu ngươi, ít nhất hôm nay không cần." Dương Nại Nại vô pháp khống chế thân thể, chính là đêm nay thiệt tình không muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Dật Hiên cảm giác được nàng cảm xúc dao động, nếu là ngày thường, hắn tất nhiên chỉ lo chính mình sảng liền hảo, chính là lúc này đây, Dương Nại Nại khóc nức nở làm hắn không đành lòng. Hoắc Dật Hiên cắn răng hung hăng hốt dẫn một ngụm nàng núm vú, ngẩng đầu nói. "Tiểu tao hóa, đêm nay buông tha ngươi một lần, chờ ngươi đã khỏe, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Dứt lời, hắn đứng dậy vào WC. Dương Nại Nại nghe được WC truyền đến hắn trầm thấp rên rỉ, nghĩ đến hắn ở làm sự, Dương Nại Nại bất giác ngượng. Nàng cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm, TV thanh âm vang lên, Dương Nại Nại tâm tình phức tạp lên. Vừa rồi còn tưởng rằng, xin tha vô dụng, gia hỏa này khẳng định sẽ làm được đấy. Chính là, lúc này đây hắn cương nhiên dừng lại. Dương Nại Nại nội tâm bất giác dâng lên một cổ quái dị ấm, Hoắc Dật Hiên, cũng không phải như vậy hỗn đản sao. Cách chương.